âm và gọi là kho chứa. Kho chứa đó là tạng Như Lai sâu kín. Tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, vì thế nên gọi là già. Âm kính là âm thanh thường còn của Như Lai. Cái gì gọi là âm thanh thường còn của Như Lai? Đó là Như Lai thường trụ chẳng biến đổi, vì thế nên gọi là kính. Âm Nga là tướng hư hoại của tất cả các hạnh, vì thế nên gọi là Nga. Âm già tức là nghĩa tu sửa, điều phục hết thảy chúng sanh nên gọi là nghĩa tu sửa, vì thế nên gọi là già. Âm xa là Như Lai che mát hết thảy chúng sanh, ví như cái lòng lớn, vì thế nên gọi là xa. Âm xà là giải thoát chân chánh, không có tướng già yếu, vì thế nên gọi là xà. Âm thiền là phiền não bao che rậm rạp, ví như rừng rậm, vì thế nên gọi là thiền. Âm nhã là nghĩa trí huệ, biết tánh pháp chân thật, vì thế nên gọi là nhã. Âm trá là trong cõi Diêm Phù Đề thì hiện một nửa thân mà diễn thuyết pháp, ví như một nửa mặt trăng, vì thế nên gọi là trá. Âm thoa là pháp thân đầy đủ, ví như trăng tròn, vì thế nên gọi là thoa. Âm trà ấy là hạng tăng ngu si, chẳng biết những lẽ thường, vô thường, ví như trẻ con, vì thế nên gọi là trà. Âm tổ là chẳng biết ơn thầy, ví như con Di Địch, vì thế nên gọi là tổ. Âm noa là chẳng phải nghĩa thánh, ví như ngoại đạo, vì thế nên gọi là noa. Âm đa là nghĩa Như Lai ở nơi đó bảo các vị tỳ kheo rằng: nên lìa sự kinh sợ, ta sẽ vì các ông mà thuyết pháp di diệu, vì thế nên gọi là đa. Âm tha gọi là nghĩa ngu si, chúng sanh lưu chuyển sinh tử, quay lộn như con tầm, con bọ hung, vì thế nên gọi là tha. Âm đà gọi là bố thí lớn, là nói đại thừa, vì thế nên gọi là đà. Âm đàn là xưng tán công đức, đó là nói tam bảo, như núi Tu Di cao ngất, rộng lớn, không thể nghiêng ngã, vì thế nên gọi là đàn. Âm na là tam bảo trụ yên, không nghiêng ngã, lay động, ví như cái then cửa, vì thế nên gọi là na. Âm ba gọi là nghĩa điên đảo, như nói rằng tam bảo thảy đều diệt hết, nên biết rằng người này tự sanh nghi hoặc, vì thế nên gọi là ba. Âm pha là tai ương của thế gian, như nói rằng lúc thế gian khỏi tai ương, tam bảo cũng diệt mất, nên biết rằng người này ngu si không trí huệ, trái nghịch ý thánh, vì thế nên gọi là pha. Âm bà gọi là mười sức của Phật, vì thế gọi là bà. Âm phạm gọi là gánh vác việc nặng nề, có thể nhận lãnh gánh vác chánh pháp vô thượng, nên biết người này là đại Bồ Tát, vì thế nên gọi là phạm. Âm ma là sự tiết chế, điều độ nghiêm ngặt và cao cả của các vị Bồ Tát, đó là nói đại thừa, đại bát niết bàn, vì thế nên gọi là ma. Âm gia là nghĩa các vị Bồ Tát bất kỳ ở đâu cũng vì chúng sanh giảng nói pháp đại thừa, vì thế nên gọi là gia. Âm tra là nghĩa có thể phá trừ tham dục sân khỏe ngu si, giảng nói pháp chân thật, vì thế nên gọi là ra. Âm la gọi là thừa thanh văn chuyển động chẳng dừng, còn đại thừa trụ yên nên không nghiêng ngã lay động, lìa bỏ thừa thanh văn, tinh cần tu tập đại thừa vô thường, vì thế nên gọi là la. Âm hòa là nghĩa Như Lai Thế Tôn vì chúng sanh tuôn mưa pháp lớn, đó là nói các loại chú thuật kinh sách của thế gian, vì thế nên gọi là hòa. Âm xa là nghĩa lìa xa ba mũi tên, vì thế nên gọi là xa. Âm xa gọi là nghĩa đầy đủ, như ai nghe được kinh Đại Niết Bàn này hẳn là đã được nghe và thọ trì hết thảy kinh điển đại thừa, vì thế nên gọi là xa. Âm ta là nghĩa vì chúng sanh diễn thuyết chánh pháp khiến cho trong lòng vui vẻ, vì thế nên gọi là ta. Âm ha gọi là nghĩa trong lòng vui vẻ. Lạ thay, Đức Thế Tôn lìa tất cả các hành, lạ thay Như Lai nhập Đại Niết Bàn, vì thế nên gọi là ha. Âm trà gọi là nghĩa của ma, vô số các ma không thể hủy hoại tạng Như Lai sâu kín, vì thế nên gọi là trà. Lại nữa, trà là nghĩa cho đến việc tùy thuận thế gian thì hiện có cha mẹ vợ con, vì thế nên gọi là trà. Âm chữ lỗ, lưu, lư, lâu có bốn nghĩa: Phật, pháp tăng và pháp đối đãi. Nói pháp đối đãi tức là tùy thuận thế gian, ví như điều Bà Đạt thì hiện phá hoại chúng tăng, hóa ra mọi thứ hình màu sắc tượng, vì người muốn chế định giới luật. Người có trí huệ thông suốt chẳng nên sinh lòng sợ sệt đối với việc ấy, đó gọi là hạnh tùy thuận thế gian, vì thế nên gọi là lỗ lưu lư lâu. Không khí đưa vào nơi lưỡi là tùy theo mũi tạo thành âm thanh, tiếng phát ra có dài có ngắn, tùy theo đó mà hiểu nghĩa, đều là do ở lưỡi và răng mà có sự khác biệt nhau. Nghĩa của chữ như thế có thể làm cho khẩu nghiệp của chúng sanh trở nên trong sạch. Tánh Phật của chúng sanh chẳng phải như vậy, chẳng phải nhờ ở văn tự rồi sao mới trở nên trong sạch. Vì sao vậy? Vì tánh vốn là trong sạch. Tuy ở trong các ấm nhập giới, nhưng chẳng đồng với ấm nhập giới. Vì thế mà chúng sanh đều nên quy y nơi tự tánh. Các vị Bồ Tát do nơi tánh Phật nên nhìn tất cả chúng sanh không có sự khác biệt nhau. Do đó mà nửa chữ là căn bản của kinh thơ Ký Luận Văn Chương. Lại nữa, nghĩa của nửa chữ tức là căn bản của những lời thuyết dạy về phiền não, vì thế nên gọi là nửa chữ. Còn trọn chữ mới là căn bản của tất cả những lời thuyết dạy về thiện pháp. Vì nhờ thế gian, kẻ làm điều ác thì gọi là chẳng nên người, kẻ tu điều thiện được gọi là nên người. Hết thảy kinh thơ Ký Luận như vậy đều là do nơi nửa chữ là căn bản. Nếu nói rằng Như Lai và giải thoát chân chánh đều ở trong nửa chữ thì thật vô lý. Vì sao vậy? Vì lìa khỏi văn tự, cho nên Như Lai đối với hết thảy các pháp đều không ngăn ngại, không vướng mắc, thật được giải thoát. Sao gọi là hiểu rõ nghĩa của chữ? Có người biết rằng Như Lai xuất hiện ở thế gian có thể trừ bỏ nửa chữ, nên gọi là hiểu rõ nghĩa chữ. Như có người chấp chặt nơi nghĩa của nửa chữ, người này chẳng hiểu được tánh Như Lai. Sao gọi là nghĩa không có chữ? Người thân cận tu tập các pháp chẳng lành, đó gọi là không có chữ. Lại nữa, người không có chữ tuy thân cận và tu tập các pháp lành, nhưng không biết được Như Lai là thường còn hay không thường còn, lâu dài hay chẳng lâu dài, cùng hai ngôi báo là pháp và tăng, đúng luật hay không đúng luật, là kinh hay chẳng phải kinh, là ma thuyết, Phật thuyết. Nếu không thể phân biệt như vậy thì gọi là chạy theo nghĩa không có chữ. Nay ta đã thuyết xong việc chạy theo nghĩa không có chữ. Thiện nam tử, vậy nay các ông nên lìa khỏi nửa chữ, khéo hiểu được trọn chữ. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chúng con thật nên học rành số chữ. Nay chúng con đã được gặp bậc thầy vô thượng, được Đức Như Lai ân cần khuyên dạy. Phật khen Ca Diếp rằng: Lành thay, lành thay, kẻ hâm mộ chánh pháp nên học hỏi như vậy. Bấy giờ Phật bảo Bồ Tát Ca Diếp: Thiện nam tử, có hai loại chim, một loài tên Ca Lân Đề, một loài tên Quyên Ương, dù khi bay đi hay ngừng đầu đều theo cùng với nhau, chẳng lìa được nhau. Những pháp khổ, vô thường, vô ngã lại cũng như vậy, chẳng lìa được nhau. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, vì sao những pháp khổ, vô thường, vô ngã này lại giống như chim Quyên Ương và chim Ca Lân Đề kia? Phật dạy: Thiện nam tử, có những pháp khổ vui khác nhau, có những pháp là thường vô thường khác nhau, có những pháp là ngã vô ngã khác nhau. Cũng ví như hạt nếp khác với hạt mè lại khác với hạt đậu, hạt lúa và cây mía. Các loại ấy từ phôi mầm cho đến lá hoa đều là vô thường. Đến khi hạt trái khô chín dùng được mới gọi là thường. Vì sao vậy? Là vì tánh thật. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, nếu những vật ấy là thường thì đồng với Như Lai hay sao? Phật dạy: Thiện nam tử, nay ông chẳng nên nói ra lời ấy. Vì sao vậy? Như nói ví dụ rằng Đức Như Lai như núi Tu Di, đến lúc kiếp hoại núi Tu Di sụp đổ, lúc ấy lẽ nào Như Lai cũng hư hoại như vậy hay sao? Thiện nam tử, nay ông chẳng nên nhận giữ ý nghĩa như vậy. Thiện nam tử, trong tất cả pháp chỉ trừ tánh Phật và Niết Bàn, ngoài ra không một pháp nào là thường cả. Chỉ vì thuận theo lẽ thế gian nên mới nói hạt trái là thường. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, lành thay, lành thay, đúng như lời Phật dạy. Phật bảo Ca Diếp: Đúng vậy, đúng vậy. Thiện nam tử, tuy là tu tập hết thảy các phép định trong khế kinh mà chưa nghe được kinh Đại Bát Niết Bàn, đều nói rằng hết thảy là vô thường. Nghe kinh này rồi thì dù có phiền não cũng như không phiền não, liền có thể làm lợi ích cho hết thảy trời người. Vì sao vậy? Rõ biết thân mình vốn có tánh Phật, đây mới gọi là thường. Lại nữa, thiền nam tử ví như cây am la, khi vừa trổ qua gọi là tướng vô thường, đến khi có hạt trái được nhiều lợi ích mới gọi là thường. Như vậy đó, thiền nam tử tuy đã tu tập hết thảy các phép định trong kế kinh, nhưng lúc chưa nghe kinh Đại Bát Niết Bàn đều nói rằng hết thảy là vô thường. Nghe kinh này rồi thì dù có phiền não cũng như không phiền não, liền có thể làm lợi ích cho hết thảy trời người. Vì sao vậy? Rõ biết tự thân vốn có tánh Phật, đây mới gọi là thường. Lại nữa, thiền nam tử ví như chất khoáng vàng, khi nung chảy ra gọi là tướng vô thường. Nung chảy xong đã tinh luyện thành vàng ròng, được nhiều lợi ích mới gọi là thường. Như vậy đó, thiền nam tử tuy là tu tập hết thảy các phép định trong kế kinh, nhưng lúc chưa nghe kinh Đại Bát Niết Bàn đều nói rằng hết thảy là vô thường. Nghe kinh này rồi thì dù có phiền não cũng như không phiền não, liền có thể làm lợi ích cho hết thảy trời người. Vì sao vậy? Rõ biết tự thân vốn có tánh Phật, đây mới gọi là thường. Lại nữa, thiền nam tử ví như những hạt mè, khi chưa mang đi ép gọi là vô thường, khi ép xong thành dù mè, được nhiều lợi ích mới gọi là thường. Như vậy đó, thiền nam tử tuy là tu tập hết thảy các phép định trong kế kinh, nhưng lúc chưa nghe kinh Đại Bát Niết Bàn đều nói rằng hết thảy là vô thường. Nghe kinh này rồi thì dù có phiền não cũng như không phiền não, liền có thể làm lợi ích cho hết thảy trời người. Vì sao vậy? Rõ biết tự thân vốn có tánh Phật, đây mới gọi là thường. Lại nữa, thiền nam tử ví như các dòng sông đều chảy về nơi biển, hết thảy các phép định tam muội trong kế kinh đều quy về kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn. Vì sao vậy? Vì rốt ráo khéo dạy rằng có tánh Phật. Thiền nam tử, vì vậy nên ta nói rằng có những pháp là thường, vô thường khác nhau, cho nên ngã, vô ngã cũng là như vậy. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, Như Lai đã lìa xa mũi tên độc là sự lo nghĩ thương tưởng. Lo nghĩ thương tưởng gọi là chư thiên. Như Lai chẳng phải hàng chư thiên, có lo nghĩ thương tưởng gọi là người. Như Lai chẳng phải là người, lo nghĩ thương tưởng gọi là 25 cảnh giới hiện hữu. Như Lai chẳng phải thuộc về 25 cảnh giới hiện hữu. Vì vậy Như Lai không có lo nghĩ thương tưởng. Vì sao con từng nghe Phật nói rằng Như Lai có lo nghĩ thương tưởng? Phật dạy: Thiền nam tử, ví như cõi trời vô tưởng gọi là không có sự nghĩ tưởng. Nếu không có sự nghĩ tưởng, ắt là không có thọ mạng. Nếu không có thọ mạng, làm sao có ấm giới nhập? Vì nghĩa ấy nên mạng sống ở cõi trời vô tưởng không thể nói là có chỗ xác định. Thiền nam tử, ví như vị thần cây nương theo cây mà ở, người ta không thể nói nhất định rằng vị ấy nương theo cành cây, lóng cây, thân cây hoặc lá cây. Tuy không có chỗ xác định nhưng không thể nói là không có. Mạng sống ở cõi trời vô tưởng cũng là như vậy. Thiền nam tử, Phật pháp cũng như thế, rất sâu xa khó hiểu. Như Lai thật không có sự lo buồn khổ não, nhưng đối với chúng sanh khởi lòng đại từ bi thì hiện có lo nghĩ thương tưởng, xem tất cả chúng sanh như La Hầu La, như đứa con duy nhất của Ngài. Lại nữa, thiền nam tử, mạng sống ở cõi trời vô tưởng chỉ riêng Phật mới có thể biết rõ mà thôi, ngoài ra không ai biết được, cho đến ở cõi phi tưởng phi phi tưởng cũng vậy. Ca Diếp, tánh Như Lai là thanh tịnh không nhiễm ô, như thân biến hóa, sao lại có sự lo buồn khổ não ở nơi nào? Nhưng nếu nói rằng Như Lai không có sự lo nghĩ thương tưởng, làm sao Ngài có thể làm lợi ích hết thảy chúng sanh? Rộng truyền pháp Phật: Nếu nói là không có sự lo nghĩ thương tưởng, sao có thể nói rằng Như Lai xem tất cả chúng sanh đồng như La Hầu La? Nếu nói Như Lai không xem chúng sanh đồng như La Hầu La thì đó ắt là lời nói dối trá. Thiền nam tử, vì nghĩa ấy nên Phật không thể nghĩ bàn. Pháp cũng không thể nghĩ bàn, tánh Phật của chúng sanh không thể nghĩ bàn, mạng sống ở cõi trời vô tưởng cũng không thể nghĩ bàn. Như Lai có lo nghĩ hay không lo nghĩ, đó là cảnh giới của Phật, không phải chỗ hàng thanh văn, duyên giác có thể biết được. Thiền nam tử, ví như ở giữa không trung thì nhà cửa, bụi đất không thể đứng vững. Nhưng nếu nói rằng nhà cửa không nương nơi hư không mà trụ thì thật vô lý. Vì nghĩa ấy không thể nói rằng nhà cửa trụ nơi hư không hoặc chẳng trụ nơi hư không. Những kẻ phàm phu tuy nói rằng nhà cửa trụ nơi hư không, nhưng hư không ấy thật không có chỗ trụ. Vì sao vậy? Vì tánh thật vốn là không trụ. Thiện nam tử, cái tâm cũng thế, không thể nói rằng có trụ nơi ấm giới nhập hoặc là không trụ. Mạng sống ở cõi trời vô tưởng cũng là như vậy, sự lo nghĩ thương tưởng của Như Lai cũng là như vậy. Nếu không có lo nghĩ thương tưởng, sao lại nói rằng xem tất cả chúng sanh đồng như La Hầu La? Còn nếu nói rằng có, sao có thể nói rằng tánh Như Lai đồng với hư không? Thiện nam tử ví như một ảo thuật gia, dùng phép hóa ra mọi thứ cung điện. Các việc như giết hại, nuôi dưỡng, trói buộc, buông thả cùng là hóa ra vàng, bạc, lưu ly, vật báo, rừng rậm, cây cối, thảy đều không có tánh thật. Như Lai cũng thế, tuy thuần thế gian mà thị hiện sự lo nghĩ thương tưởng, nhưng đều là không thật có. Thiện nam tử, Như Lai đã vào đại niết bàn, làm sao lại có sự lo buồn khổ não? Nếu ai cho rằng Như Lai vào niết bàn là vô thường, nên biết rằng người ấy ắt có sự lo buồn. Nếu ai nói rằng Như Lai chẳng vào niết bàn, thường trụ không biến đổi, nên biết rằng người ấy không có sự lo buồn. Như Lai có lo buồn hay không, thật không ai có thể biết được. Lại nữa, thiện nam tử, ví như người hạ lưu chỉ có thể biết việc hạ lưu, không biết được việc của hàng trung lưu, thượng lưu. Người trung lưu biết việc trung lưu, chẳng biết được việc của hàng thượng lưu. Còn người thượng lưu chẳng những biết việc thượng lưu, lại còn biết luôn các việc của hàng trung lưu và hạ lưu. Những người trong hàng thanh văn duyên giác cũng vậy, đều chỉ hiểu biết trong phạm vi của mình mà thôi. Như Lai không phải thế, Ngài biết được cả phạm vi của mình và phạm vi của mọi người khác. Cho nên Như Lai gọi là trí huệ không ngăn ngại, tùy thuận thế gian mà thể hiện mọi sự ảo hóa. Phạm phu mắt thịt cho sự ảo hóa đó là chân thật, nhưng là muốn biết được hết trí vô ngại vô thượng của Như Lai, việc ấy thật vô lý. Có lo buồn hay không, chỉ riêng Phật có thể biết mà thôi. Bởi nhân duyên này, ta nói có những pháp hữu ngã, vô ngã khác nhau. Vì thế nói là như tánh của chim quy ương và chim ca lân đề. Lại nữa, thiện nam tử, Phật pháp ví như đôi chim quy ương cùng đi với nhau. Chim ca lân đề và chim quy ương vào giữa mùa hạ, lúc nước dâng lên thì chọn vùng đất cao mà đặt chim con để tiện diện nuôi dưỡng, sau đó mới trở lại chốn cũ mà yên ổn vào chơi. Như Lai xuất hiện ở đời cũng vậy, giáo hóa vô lượng chúng sanh, làm cho trụ nơi chánh pháp. Cũng như chim nguyên ương và cá linh đề kia chọn dùng đất cao mà đặt chim con, Như Lai cũng vậy, khiến cho chúng sanh làm xong công việc của họ rồi, Ngài mới nhập đại niết bàn. Thiện nam tử, đây gọi là có những pháp khổ vui khác nhau. Các hành đều là khổ, niết bàn là vui. Nhiệm màu bậc nhất vì đã phá trừ hết thảy các hành. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, vì sao chúng sanh được niết bàn gọi là vui nhất? Phật dạy: Thiện nam tử, như ta có dạy, các hành hòa hợp gọi là già chết. Cẩn thận không phóng dật chính là thuốc trường sanh, phóng dật không cẩn thận là đi vào cõi chết. Nếu ai không phóng dật sẽ đạt sự bất tử, những ai thường phóng dật luôn đi theo đường chết. Nếu người phóng dật thì gọi là pháp hữu di, pháp hữu di đó là khổ bậc nhất. Nếu người không phóng dật thì gọi là niết bàn, niết bàn ấy gọi là cam lộ, an vui bậc nhất. Nếu chạy theo các hành thì gọi là chỗ chết, chịu khổ bậc nhất. Nếu đạt tới niết bàn thì gọi là bất tử, thọ hưởng sự an vui mầu nhiệm bậc nhất. Nếu không phóng dật, tuy có gồm tụ các hành cũng gọi là thường, vui, bất tử, thân không bị phá hoại. Thế nào là phóng dật? Thế nào là không phóng dật? Những kẻ phàm phu chưa chứng thánh gọi là phóng dật, là pháp thường, chịu sự già chết. Thánh nhân xuất thế là không phóng dật, không có sự già chết. Vì sao vậy? Vì vào cảnh giới niết bàn thường tồn an vui bậc nhất. Vì nghĩa ấy nên có những pháp khổ vui khác nhau, có những pháp ngã vô ngã khác nhau. Ví như người đứng ở mặt đất ngước nhìn trên không, chẳng thấy dấu chân chim. Thiện nam tử, chúng sanh cũng thế, vì không có thiên nhãn nên ở trong phiền não không tự thấy có tánh Như Lai. Cho nên ta mới chỉ dạy lẽ vô ngã sâu kín. Vì sao vậy? Những kẻ không có thiên nhãn chẳng biết được cái ngã chân thật, nên cố chấp sai lầm là có ngã. Do nơi các phiền não tạo ra những việc hữu di, tức là vô thường, cho nên ta nói rằng có những pháp thường vô thường khác nhau. Bậc tinh cần dũng mãnh khi ở tại đỉnh núi, đất bằng hay đồng quan, thường thấy hàng phàm phu, lên điện trí huệ lớn Đại vô thượng Di Diệu tự dứt trừ buồn khổ, còn thấy chúng sanh khổ. Như Lai đã dứt hết vô lượng phiền não, vững vàng trên núi trí huệ, nhìn thấy chúng sanh thường ở trong vô lượng phiền não. Bồ Tát Ca Diếp là bạch Phật: Thế Tôn, như bài kệ Phật vừa thuyết dạy ấy nghĩa lý không hợp. Vì sao vậy? Vào niết bàn rồi thì không có lo buồn, không có vui vẻ, làm sao lại lên điện đài trí huệ, làm sao lại vững vàng trên đỉnh núi mà nhìn thấy chúng sanh? Phật dạy: Thiện nam tử, điện trí huệ đó tức là niết bàn. Người không lo buồn ấy là Như Lai. Người có lo buồn gọi là phàm phu. Vì phàm phu có lo buồn nên Như Lai không lo buồn. Đỉnh núi Tu Di là nói giải thoát chân chánh. Người chuyên cần tinh tấn, ví như núi Tu Di không hề động chuyển, mặt đất là hành hữu di. Những người phàm phu ở yên trên đất ấy mà tạo tác các hành. Người trí huệ gọi là chánh giác, lìa khỏi chấp hữu, thường trụ nên gọi là Như Lai. Như Lai thương xót vô lượng chúng sanh, thường bị chúng tên độc chấp hữu, cho nên nói là Như Lai có sự lo nghĩ thương tưởng. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, nếu nói Như Lai có sự lo nghĩ thương tưởng thì không thể xưng là bậc chánh giác. Phật dạy: Ca Diếp, đó đều là có nhân duyên, tùy nơi nào chúng sanh muốn được giáo hóa, Như Lai thị hiện thọ sanh nơi đó. Tuy thị hiện thọ sanh, nhưng thật không có sanh, vì vậy Như Lai gọi là pháp thường trụ, như các loài chim ca lân đề, quyên ương. Kinh Đại Bát Niết Bàn hết quyển 8.